Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1063. Góc truyện audio.com. Chương 1063. Hình Nhất Phàm không đến tham gia bữa tối mà chỉ đến tham gia tiệc rượu. Thuận tiện trông chừng Bạch Thế Trạch. Mong là ông tốt nhất đừng có mưu đồ gì gây tổn thương cho Bạch Hạ. Bạch Thế Trạch thật ra cũng không có ý đồ xấu gì. Ông chỉ hy vọng Bạch Hạ có thể làm quen với Tạ Nhất Vĩ. Sau này qua lại nhiều một chút. Nếu như Bạch Hạ gả được vào nhà họ Tạ thì sau này có thể làm thiếu phu nhân. Có thể giúp ích cho công việc làm ăn của ông. Trên bàn ăn, Diệp Giai Mị hoàn toàn diễn tròn vai một người vừa khéo léo lại hào phóng. Chốc chốc lại nhắc đến con trai bà ta tài giỏi như thế nào. Con gái bà ta ngoan ngoãn ra sao. Hoàn toàn là đang chèn ép sự nổi bật của Bạch Hạ. Bạch Hạ không thèm chấp với bà ta. Chỉ là nghe bà ta nói chuyện, cô lại không có hứng ăn nữa. Xong bữa tối, 7:30, mọi người cùng nhau xuất phát đến tiệc rượu ở trong một khách sạn 5 sao. Tối nay ở đó ngoại trừ tiệc rượu ra thì còn có tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà họ Tạ. Ai lại muốn bỏ lỡ cơ hội để nịnh hót A Dua này chứ? Bạch Hạ thật sự không muốn đi nữa. Cô tìm cơ hội nói với Bạch Thế Trạch. Ba, một lát nữa con không đi nữa đâu. Mọi người cứ đi chơi đi. Con phải về nhà làm việc. Việc gì mà không đề lúc khác làm được chứ? Khó có dịp như vậy. Hạ Hạ à, đến chơi đi con. Bạch Thế Trạch lúc ngồi trên bàn ăn đã nhìn ra được Tạ Nhất Vĩ có hứng thú với con gái ông. Mà hôm nay lại là sinh nhật của cậu ta. Dù gì đi nữa cũng phải cho cậu ta chút mặt mũi chứ. Ba, con thật sự không muốn đi. Bạch Hạ muốn từ chối đến cùng. Bạch Thế Trạch dùng ánh mắt khẩn thiết thỉnh cầu cô. Con gái à, con giữ thể diện cho ba một chút được không? Ba thấy Tạ thiếu gia thực sự rất mong con có thể đến tham gia sinh nhật của cậu ấy. Con cứ đến đó chơi đi mà. Bạch Hạ nhìn ba mình. Có chút khó xử, cô chỉ đành phải nói. Vậy con có thể rời đi trước 8:30 không? 9:00, ba sẽ bảo tài xế đến đón con về vào lúc đấy. Bạch Thế Trạch nói. Bạch Hạ đành phải gật gật đầu. Ngồi vào xe của Bạch Thế Trạch. Mà Diệp Giai Mị cũng lên xe ở cửa bên kia. Bạch Thế Trạch thì ngồi ở ghế lái phụ. Vừa rồi ở trên bàn ăn, Diệp Giai Mị cũng đã nhìn ra Tạ Nhất Vĩ có hứng thú với Bạch Hạ. Nội tâm của bà ta cũng không quá dễ chịu. Nếu như Bạch Hạ may mắn cưới được Tạ Nhất Vĩ, vậy thì thân phận địa vị của cô sẽ được đề cao trong nháy mắt. Tạ Đức còn giàu hơn cả chồng bà ta. Mà Tạ Nhất Vĩ lại là con một của ông. Sau này ông qua đời thì toàn bộ tài sản của nhà họ Tạ đều sẽ được kế thừa bởi Tạ Nhất Vĩ rồi hay nếu như Bạch Hạ gả cho anh ta. Giá trị con người của cô trong tương lai cũng không ít. Bà ta cũng không thể chắc chắn con gái mình tương lai sẽ cưới được chồng tốt hơn cô. Nếu lỡ Bạch Hạ đem oán giận đổ lên con gái của bà ta, thế thì thảm thật rồi. Cho nên, bà ta nhất định phải khiến cho Bạch Hạ không thể cưới được mối tốt như vậy. Tối nay bà ta nhất định phải làm cho Bạch Hạ xấu mặt. Cũng khiến cho Tạ Nhất Vĩ biết rằng, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp ra thì cô chẳng có chút bản lĩnh nào khác cả. Bạch Hạ quay cửa kính xe xuống, hưởng thụ làn gió đêm bên ngoài. Ngồi cùng xe với Diệp Giai Mị khiến cô cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cũng may là khách sạn 5 sao cũng cách không xa. 10 mấy phút đã đến nơi rồi. Lúc này cũng đã 7:30 tối rồi. Trước cửa một nhà hàng cao cấp, Hình Nhất Phàm và Trần Lương bước ra. Trần Lương vươn tay vỗ lên vai anh. Nhất Phàm à, chuyện nên nói tôi đều đã nói cho cậu biết hết rồi. Trông cậy vào cậu đấy. Chú Trần yên tâm, cháu sẽ cố hết sức có thể. Hình Nhất Phàm gật đầu đáp lại. Tốt, vậy thì tôi yên tâm rồi. Có cậu ở đây, tôi thật sự là không lo chút nào. Trần Lương thể hiện sự tín nhiệm anh. Hình Nhất Phàm đưa ông đến bên xe của ông. Giúp ông ấy mở cửa xe. Chú Trần, Chú về nhà nghỉ ngơi đi. Trần Lương cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Chưa nói đến thân phận luật sư của Hình Nhất Phàm. Thân phận nhị thiếu gia nhà họ Hình của anh thì vứt đâu chứ? Đều khiến cho người khác không dám khinh nhờn. Hình Nhất Phàm nhìn theo xe của Trần Lương rời đi. Nhắc tay lên xem đồng hồ. Đã 7 giờ 35 phút rồi. Xem ra anh phải đến một nơi khác ngay thôi. Hình Nhất Phàm lập tức kéo cửa chiếc xe địa hình của mình ra ngồi vào. Khởi động xe lái thẳng vào con đường bên cạnh nhà hàng. Ngay lúc Hình Nhất Phàm lái xe rời đi, phía sau bỗng nhiên xuất hiện 3 chiếc xe bám theo sau. 3 chiếc xe này đặt ở giữa đường cũng không ai chú ý. Là loại xe vô cùng bình thường. Thế nhưng lúc này, bên trong xe có đến 8-9 tên lưu manh có khuôn mặt vô cùng hung tợn. Trong tay bọn chúng lúc này cầm theo gậy sắt, đều đang đợi chuẩn bị cho Hình Nhất Phàm trong chiếc xe phía trước một bài học. Cách chương.